tặng ngươi một chiếc váy. Chương 10, góc truyện audio.com. 11 Những ngày này trôi qua không mặn không nhạt, Hàm Hàm cố gắng vùi đầu vào làm việc để chính mình không nhớ đến A. Hôm nay, hắn mặc một chiếc váy nhỏ đứng trước quầy ba biểu diễn rót rượu, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi thanh niên tay trong tay đi qua trước mặt hắn, hắn thấy thanh niên được trước mặt được in sâu trong ký ức chính là bạn trai của A, Tiểu Vũ. Nhưng là Tiểu Vũ kéo nam nhân kia cũng không phải là A, Hàm Hàm chằm chằm không chớp mắt nhìn bọn hắn tiến vào sàn nhảy, đôi mắt càng mở càng lớn. Hắn nhìn thấy Tiểu Vũ dán vào nam nhân kia nhảy nhót, hưng phấn nhảy, thậm chí trước mặt mọi người nâng đầu của nam nhân kia cùng hắn hôn mãnh liệt. Hàm Hàm bối rối, A đây là, lại bị mang nón xanh, thì A không khỏi quá thảm đi. Hắn đã một thời gian không cùng A liên lạc cũng không rõ ràng bên kia A bây giờ như thế nào. Cho nên có hai loại khả năng, một là Tiểu Vũ cùng A đã chia tay, nam nhân kia là bạn trai mới của A, khả năng thứ hai là Tiểu Vũ giấu A ăn vụng. Hàm Hàm xoắn suýt cả đêm, ngày thứ hai, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho A thăm dò ý tứ. Đợi điện thoại một hồi lâu mới nghe được, sau đó truyền đến âm thanh của một nam nhân, nhưng không phải là A, nam nhân nhận điện thoại tự xưng là bằng hữu của A. A ở quán bar uống say, nam nhân đang giàu làm sao để đưa A đi, lúc này nghe được điện thoại của Hàm Hàm gọi tới, nghe nói hắn tìm A, quả thực đang gãi đông chỗ ngứa, lúc này liền gọi người xui xẻo nhanh chóng lại đây, đưa người đem đi. Hàm Hàm lập tức vội vã đi qua, đến quán bar, Hàm Hàm liếc mắt liền thấy được A đang nằm úp sấp ở trên quầy bar. Chỗ ngồi bên cạnh A có một nam nhân thân hình cao lớn. Nam nhân là lão bản của quán bar, cũng là người vừa nãy nhận điện thoại. Hắn thấy Hàm Hàm theo hướng này đi tới, liền hỏi. Ngươi là người đã gọi điện thoại đến sao? Hàm Hàm gật gật đầu thân thủ đẩy A một cái, A một chút phản ứng cũng không có. Hỏi hắn, đang ban ngày, hắn tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Nam nhân, khốn khổ vì tình thôi. Hàm Hàm trong lòng hơi động hỏi tới. Hắn và bạn trai hắn tại sao lại chia tay? Nam nhân, mới đây thôi, ngày hôm nay nghe tin tức nói cha nam kia tháng này muốn kết hôn, ấy, đến đây không phải mua say sao? Nam nhân đang nói đương nhiên là B, nhưng Hàm Hàm không biết chuyện này, cho là bạn trai cũ trong miệng nam nhân là chỉ Tiểu Vũ, giật nãy cả mình. Kết hôn, kết cái gì hôn, hắn không phải gay sao? Nam nhân nói, ngươi nghe nói qua lừa dối hôn nhân của đồng tính chưa? Hàm Hàm trầm mặc, sau đó hắn thấp giọng nói. Hắn lại đây mua say, là bởi vì đối với bạn trai còn dư tình chưa dứt. Nam nhân xì một tiếng. Điều đó không đúng, hắn thuần túy chỉ là buồn nôn. Vốn nghĩ là đạp phải rác thải, không nghĩ tới kết quả là đạp phải cứt chó. Hàm Hàm thở phao nhẹ nhõm. Ố, vậy bạn trai cũ của hắn quả thật là vượt quá giới hạn. Nam nhân lắc mạnh A. Ai ai ai, tỉnh lại đi. Lúc này A lại có phản ứng. A nghiêng đầu đi ói vào người nam nhân. A không để ý nam nhân bị ói đến dơ bẩn, mắt hắn mông lung lờ đờ say nhìn chằm chằm Hàm Hàm một phút chốc không xác định lên tiếng. Hàm Hàm, Hàm Hàm đáp, là ta, ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, liền muốn dìu hắn đứng lên. A đứng một chút rồi lập tức ngồi xuống tay che bụng. Không được, ta đau dạ dày, nam nhân bắt chuyện lại đây quét dọn mắng hắn. Mẹ nó đau cái gì, nhanh chóng cút khỏi mắt lão tử. Góc truyện audio.com. Hàm Hàm cũng không để ý đến nam nhân, hỏi người hầu rượu đưa đến chén nước khoáng, đưa đến bên mép A cho hắn uống. Người uống nước đi, uống nước xong có thể hay không tốt lên một chút. A uống hết mấy ngụm nước cũng không thấy chuyển biến tốt, trái lại càng đau lợi hại. Hàm Hàm thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy được tình huống không đúng lắm, vừa cẩn thận hỏi A vài câu cuối cùng liền phát hiện nơi A che căn bản bản không phải dạ dày, mà là bụng dưới. Cuối cùng ngày đó, A bị 120 đưa đi bệnh viện. Trải qua bác sĩ chẩn đoán A là bị viêm ruột thừa cấp tính. May mà Hàm Hàm phát hiện sớm, nếu không sẽ không biết nặng đến thế nào. A đã trúng một đao nằm ở trên giường bệnh khóc không ra nước mắt. Edit nhớ like cho mình nha, cách chương.